Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 258, buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, nhóm Giang Vũ ăn no uống đủ kéo nhau đến phía trước cửa của biệt thự nhà họ Kim. Cậu chủ, chúng ta thực sự phải đi vào à? Nghiêm Phá Quân thấp thỏm nhìn cánh cổng đóng chặt của nhà họ Kim. Kim, Tái An bị phế, nhà họ Kim chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Có lẽ lúc này bên trong sân của nhà họ Kim đã bày ra thiên la địa võng chỉ chờ cậu chui đầu vào thôi, chỉ một nhà họ Kim nho nhỏ, không đáng để sợi. Ngô Khai Sơn cướp lời, dùng giọng điệu khinh thường nói. Chỉ cần nhà họ Kim không có đại tông sư chấn giữ, thì ba anh em chúng ta dư sức san bằng nơi này. Không đến lúc nguy cấp, hai người đừng ra tay. Giang Vũ trịnh trọng nhắc nhở, tôi cần một môi trường để mình trưởng thành, nếu như cứ mãi dựa vào sự bảo vệ của hai người, thì tôi hỏng mất, đại ca yên tâm, không đến lúc bắt buộc, thì chúng tôi sẽ không ra tay. Ngô Khai Sơn biết Giang Vũ có lòng muốn rèn luyện trải nghiệm, lập tức bảo đảm. Mấy người ăn cái này trước đãi, Giang Vũ đưa cho ba người mỗi người một viên thuốc màu trắng. Ba người không hề do dự mà nuốt xuống, sau đó mới tò mò hỏi. Đây là cái gì? Đây là bùa hộ thân của chúng ta trong chuyến đi này, Giang Vũ cười cười, không giải thích cụ thể, giọng đầy thâm ý nói. Tôi thực muốn xem nhà họ Kim có thể bày ra được trò gì, bên trong biệt thự. Kim Sương bệ vệ ngồi trên ghế chủ trong phòng khách, mặt không biểu cảm nhìn vào mấy chục môn khách của nhà họ Kim, ai nấy tay cầm binh khí sắc bén, sát khí đằng đằng. Đám cao thủ nội kình đại sư được nhà họ Kim nuôi dưỡng này, mặc dù không có kẻ mạnh tông sư, nhưng trong đó đã có đến 8 vị nội kình đại sư đỉnh phong. Chư vị, nếu như thằng nhãi Giang Vũ kia thực sự có gan đến đây, vậy các vị hãy không tiếc giá nào mà giết chết người này. Trong đáy mắt Kim Sương có ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, cất to giọng nói. Người giết được Giang Vũ, tôi sẽ thưởng cho người đó 5 triệu tệ, những người khác, sao? Chuyện này cũng sẽ có 500.000 tệ thù lao. Gia chủ yên tâm, cẩu tặc Giang Vũ kia dám đánh bị thương cậu chủ, chúng tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả bằng máu. Cho dù cậu ta có được sức mạnh của tông sư, chúng tôi nhiều người thế này, cùng xông hết lên cũng chắc chắn có thể làm thịt được cậu ta. Chỉ cần cậu ta dám đến, vậy hôm nay không phải cậu ta chết, thì sẽ là tôi chết. Nghe Kim Sương đưa ra mức tiền thưởng cao ngất ngưởng, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Ba, đúng vào lúc này, Kim Tái An ngồi trên ghế tựa nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Vũ kia có mối quan hệ sâu sắc với Kỳ Tuyết Tình. Chúng ta nếu giết chết cậu ta có khi nào sẽ gặp rắc rối không, Kỳ Tuyết Tình nào? Kim Sương nghi hoặc nhìn về phía Kim Tái An, chính là cô chủ của nhà họ Kỳ ở Kim Lăng, mẹ kiếp. Nghe vậy, Kim Sương giật mình bật nhỏm dậy, phẫn nộ gào lên. Cậu ta có quan hệ với Kỳ Tuyết Tình, sao mày không nói sớm hả? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.